Chị yêu chiều cô vợ bé nhỏ, chương 1439, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1439 Lâm Quân nói xong cưng chiều mà xoa xoa tóc của cô dạ, đó là gì? Rất đơn giản, anh muốn dẫn em đi bệnh viện lại kiểm tra thân thể một chút. Xem tình huống khôi phục trí nhớ của em, chỉ như vậy, chỉ như vậy, chuyện này cũng quá đơn giản rồi. Lê Nhật Linh mở to mắt liếc nhìn anh một cái, làm hại cô lo lắng nửa ngày vô ích. Đơn giản à, đối với anh mà nói, nó thật sự rất quan trọng. Giọng điệu của Lâm Quân hiếm khi nghiêm túc, anh lại ôm Lê Nhật Linh chặt thêm một chút. Lê Nhật Linh im lặng để anh ôm, cổ họng giống như bị cái gì đó nghẹn lại vậy, nửa ngày cũng không nói nên lời. Điện thoại reng kìa. Một lúc lâu sau, khi Lê Nhật Linh sắp ngủ được thì lại bị một tiếng di động đánh thức. Cô nhẹ nhàng đẩy Lâm Quân một cái, rồi ngủ thật sâu. Cha ơi, Hạ Ly, giọng Lâm Quân mang theo âm mũi dày đặc, cuối cùng anh cũng nhịn xuống cảm xúc muốn mắng người, tâm trạng tốt mà đáp lại. Bà nội hỏi gần đây cha đang làm gì, chưa hôm nay còn không về nhà ăn cơm. Lâm Quân nhìn thoáng qua người ở trong lòng ngực cố ý mở loa ngoài. Cha ở cùng một chỗ với mẹ của con, ô cha ơi cha với mẹ phát triển thật nhanh nha, khi nào có thể thu phục mẹ về nhà vậy? Trong điện thoại truyền đến tiếng thở dài của Hạ Ly, không cần nhìn cũng biết là vẻ mặt gì, mà Lê Nhật Linh cũng cảm giác rõ ràng giọng điệu trêu đùa của Lâm Quân. À, Lâm Quân nhịn không được mà liếc mắt nhìn Lê Nhật Linh một cái, Lê Nhật Linh không chịu yếu thế mà trừng mắt nhìn lại. Cha ơi, cha làm sao vậy? Không có chuyện gì, à, ở đây cha có chuyện phải xử lý, cúp máy trước, con nói với bà nội chưa hôm nay ba không về ăn cơm. Được vậy cha nhất định phải cố lên, dẫn mẹ về sớm một chút. Chỉ cần nghe giọng nói cũng biết cô bé đang rất vui thích, quả nhiên là một cô bé tinh quái. Em quá nhẫn tâm rồi, lại đối xử với chồng của em như vậy. Lâm Quân cúp điện thoại xong ném qua một bên, xoay người đứng dậy kẹp dưới cánh tay của Lê Nhật Linh, từ trên cao nhìn xuống cô. Tư thế này, khiến lòng Lê Nhật Linh chấn động, chẳng lẽ cái tên cầm thú này lại muốn mình lần nữa, nhớ tới vừa rồi, thắt lưng của mình còn đô lập tức giơ tay lên đầu hàng. Em sai rồi, Euro lộ ra khuôn mặt vô tội nhìn Lâm Quân, khiến anh hứng thú. Em sai chỗ nào, Lâm Quân nhướng mày, tất cả đều xêu, Lê Nhật Linh sợ hãi mà lấy tay che ở trước mặt, khó lắm mới lộ ra một mặt yếu ớt, Lâm Quân còn cảm thấy chơi rất vui. Cách chương.